Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3647, Thái Thượng Người Hữu Duyên. Nói đi, Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Phong biết được, việc này đối với đạo môn chỉ sợ ý nghĩa phi phàm. Mà bản thân bây giờ dù sao cũng là có việc cầu người. Là vì cứu Cổ Nhu Tình thoát khốn, đơn giản giúp đỡ một lần, cũng không ngại, hơn nữa. Chỉ có nhường đạo môn thiếu nhân tình của mình cũng đủ lớn. Chính mình mới có thể đem đạo môn bên trong. Những cái kia năm đó đối đế môn xuất thủ. Cùng chủ trương khốn Cổ Nhu Tình người lấy được vốn có chừng trị. Ngươi cần chứng minh. Ngươi nói tất cả là thật. Việc này cực kỳ trọng yếu. Tịnh Vô Trần cuối cùng mở miệng. Cái này đơn giản a. Cổ Phong đạm ngữ. Lập tức vung tay lên. Lập tức nói. Đạo kiếm, đến, mở miệng tầm đó, trong nháy mắt một đạo kinh khủng oanh minh, từ nơi xa cửa sơn môn chỗ truyền đến, mọi người xoay người nhìn lại, có thể thấy được một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Đón lấy, liền nhìn một chuôi trăm trượng cự kiếm, từ nơi xa, ngút trời mà đến, cái kia bên trên cự kiếm, khắc họa lấy một cái cổ điển chữ lớn, nói, cái này... Chính là đạo thần tông trên tấm bảng. Đạo kiếm. Ông. Trăm trượng cự kiếm. Trôi lơ lửng ở Cổ Phong trên không. Phát ra tung tăng vù vù. Cổ Phong tiện tay vung lên. Đạo kia kiếm. Trực tiếp theo Cổ Phong chỉ. Cực tốc mà ra. Tản mát ra ngập trời sắc bén khí thế. Cái này. Đạo kiếm. Nhận chủ. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Đây là Thái Thượng Chân Nhân kiếm A. Làm sao sẽ nhận Cổ Phong làm chủ? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tịnh Vô Trần bị chấn động phải tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này là chân thật như vậy. Cổ Phong luyện hóa tiên tổ lưu lại di vật. Vẫn là không tin sao? Thần kiếm, đến, tông kiếm, đến, Cổ Phong lại là mở miệng. Lập tức, sơn môn chỗ, lại là phát ra hai đạo tiếng oanh minh. Đón lấy. Hai chuôi cự kiếm phi thiên mà đến. Rất nhanh, chính là đi tới Cổ Phong đỉnh đầu. Ngay sau đó, đồng dạng ông vang lên. Cổ Phong tiện tay điểm một cái. Ba chuôi cự kiếm chính là ở bên trên bầu trời. Không ngừng biến hóa vị trí. Vẽ ra từng đạo đường vòng cung. Ba chuôi kiếm, toàn bộ nhận chủ. Toàn bộ Thái Thượng Đạo Trường. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ ngốc trệ ở nơi đó. Hôm nay danh tiếng, xem như ra lớn. Cổ Phong không khỏi tự nói. Trước đó hắn và kiếm sắt thành lập nhân quả về sau. Phát hiện kiếm sắt, trên thực tế bất quá chỉ là bình thường nhất sát thương. Chỉ là bởi vì bị Thái Thượng Chân Nhân rót vào đạo ý. Tăng thêm lâu đời tuế nguyệt đến nay. Đạo môn đông đảo tu giả cảm ngộ tầm bổ. Mới xuất hiện linh tính. Trên thực tế mà nói, trên bản chất hắn vẫn là một chuôi kiếm sắt, chính là năm đó Thái Thượng Tiên Tổ tiện tay luyện chế. Thậm chí ngay cả thần niệm lạc ấn đều không có lưu lại. Cho nên, Cổ Phong ở thành lập nhân quả đồng thời, tiện tay, đem bọn nó tế luyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Giờ phút này, tất cả mọi người biết được, Cổ Phong nói tới, tất cả, đều là thật. Tịnh Vô Trần nhìn về phía Cổ Phong, sắc mặt biến hóa mấy lần về sau, ôm quyền mở miệng, Cổ Phong, ngươi là Thái Thượng Tổ Tiên người hữu duyên, chấm ngoặc kép, người hữu duyên, Cổ Phong ánh mắt khác biệt, đây là ý gì, cũng ở giờ phút này, nơi xa hai âm thanh trước sau truyền đến, đệ nhất đạo quân, việc này dễ dàng như thế kết luận, còn hơi sớm a, không sai. Lần này không biết dùng gì âm mưu quỷ kế mới luyện hóa ba chuôi tiên tổ chi kiếm. Hắn nếu không phải người hữu duyên, chính là kẻ xấu. Đón lấy, chỉ thấy, đạo thần tông chỗ sâu. Hai đạo bóng người trước sau phi thiên mà đến. Hai người này, một người thân mang hồng bào, một người thân mang lam bào. Là hai tên, tóc bạc hoa dâm lão giả. Bọn họ khí tức trên thân. Mặc dù so sánh Tịnh Vô Trần hơi kém, nhưng tương tự, cũng là thần chủ cảnh cửu trọng, đệ nhị đạo quân Hồng Bích Thành, đệ tam đạo quân Lam Hành Võ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người, trực tiếp chính là biết được hai người này trên người. Đáy mắt hiện lên lạnh ý, ở Nho Môn trước khi lên đường, Cổ Phong đem đạo môn tư liệu cũng là góp nhặt đầy đủ. 13 đạo quân bên trong, năm đó chỉ có hai người đưa ra tiêu diệt đế môn hành động, mà mặc dù vẻn vẹn hai người, nhưng hai người này lại là quyền cao chức trọng. Hai người này chính là cái này đệ nhị đạo quân Hồng Bích Thành cùng đệ tam đạo quân Lam Hành Võ. Tịnh Vô Trần nhìn về phía hai người, sắc mặt lạnh lẽo, hai người các ngươi, đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản, trừ phi Cổ Phong có thể đi vào Thái Thượng Tiên Tổ bản nguyên thế giới, lấy được cửu nguyên kiếm khí, bằng không, hắn nói tất cả đều là giả. Hồng Bích Thành cười lạnh một câu, nói không sai, nếu như hắn nói đều là giả, hôm nay trọng thương ta tông tinh anh thần hoàng, làm hại cực đan tu vi rơi xuống sự tình, liền muốn hắn bỏ ra vốn có giá cao. Nơi này không phải Nho Môn, cũng không phải Đại Hoang, không phải hắn tùy ý dương oai chỗ. Lam Hành Võ cũng là ánh mắt khóa chặt. Cổ Phong mở miệng, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút khẩn trương. Tịnh Vô Trần khẽ nhíu mày về sau, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cự tuyệt. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Hồng Bích Thành nghe xong, trực tiếp cười lạnh. Ha ha, chẳng lẽ ngươi là thừa nhận, ngươi bất quá dùng âm mưu quỷ kế mới, chấm ngoặc kép, là bởi vì, các ngươi không có tư cách để cho ta làm. Cổ Phong cười lạnh, lớn mật. Lam Hành Võ nổi giận lập tức lạnh giọng một câu, ngươi mới lớn mật. Cổ Phong cười lạnh một câu, ta Cổ Phong tương lai Nho Môn chi chủ, Đại Hoang người thừa kế, ngươi bất quá một cái thiên khư chó săn, có tư cách gì, có gì nội tình, dám mệnh lệnh với ta? Càn Dương lão quỷ cho ngươi dũng khí sao? Càn Dương, tất cả mọi người nghe đến lời này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là thiên khư chi chủ danh tự a. Cái này Cổ Phong quả thực là muốn nghịch thiên. Không ngớt khư chi chủ cũng dám mắng. Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Một bên Hồng Bích Thành tức giận mở miệng, khí thế bộc phát. Lam Hành Võ cũng là không nhịn được, hận không thể lập tức đem Cổ Phong chém thành muôn mảnh. Các ngươi mẹ kiếp đụng đến ta một lần thử xem, ngươi có tin hay không? Hôm nay ngươi dám đụng ta một cọng lông tóc, ngày mai ta liền nhường ngươi phơi thây đầu đường. Cổ Phong hướng về phía Lam Hành Võ lần nữa giận mắng một câu. Phách lối, bá đạo, quá phách lối, quá bá đạo. Đối mặt hai cái thần chủ cảnh cửu trọng cường giả khí thế uy áp, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đem hai cái đạo môn thần chủ trưởng lão khí thế ép xuống, quả thực đáng sợ. Trên thực tế, đối với người bình thường, Cổ Phong không biết cái này đồng dạng vô lễ, nhưng Cổ Phong không đem đối diện hai cái làm người, bọn họ năm đó tham dự tiêu diệt đế môn sự tình, cùng Cổ Phong chính là tử địch. Huống chi Cổ Phong nhắm mắt đều có thể đoán được, bọn họ phía sau chính là thiên khư, bản thân tuyệt đối sinh tử cừu ra. Lúc này, không cần thiết cho đối phương lưu mặt mũi. Ngươi, hai người đồng thời bị tức nói không ra lời, ngàn vạn lần muốn động thủ, nhưng vẫn là chế trụ xúc động, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất nén giận tới cực điểm. Cổ Phong nhìn về phía một bên có chút đờ đẫn Tịnh Vô Trần mở miệng. Tịnh tiên bối, ta sẽ không chứng minh mình là cái gì người hữu duyên. Ta hôm nay đến, là vì ta thê tử. Cổ Nhu Tình, Cổ Nhu Tình, nghe đến lời này, tất cả mọi người ánh mắt đại biến. Liên quan tới Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình sự tình, ở thiên khư bên trong, chỉ có tầng cao nhất mấy người mới chính thức biết được. 9 thành 9 người đều biết, cái kia Cổ Nhu Tình là trong truyền thuyết kinh khủng nhất vạn mạch chi yêu, đã bị khốn ở trấn yêu tháp bên trong mấy ngàn năm, đám người nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng dĩ nhiên là Cổ Phong thê tử. Hết chương.